Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, lôi kéo. Thiên Khôi trong đôi mắt trở nên vô cùng đáng sợ, căn bản là không để mắt đến Chu Triều Tiên một trường. Hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn kéo lấy. Sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, phanh Chu Triều Tiên thân thể đem rắn chắc mặt đất ném ra dày đặc khe hở. Tựa như là mạng nhện bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, như gặp phải trọng kích. Chu Triều Tiên cảm giác toàn thân xương cốt tựa hồ cũng muốn đứt gãy bình thường. Trong thân thể, khí huyết tựa như là đun sôi nước sôi, kịch liệt cuồn cuộn lấy. Hai tay bên trong, nổi gân xanh, Thiên Khôi tựa như là nổi giận dã thú, không ngừng truyền ra thấp giọng gầm thét. Chu Triều trước thân thể lần nữa bị ngã lên, sau đó lại thứ trọng nặng đánh tới hướng mặt đất, phát ra một tiếng quát nhẹ. Tại thân thể tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, Chu Triều trước một trường vỗ ra rắn chắc mặt đất lập tức xuất hiện một đạo hố sâu. Chu Triều Tiên mượn nhờ to lớn lực phản chấn, thân thể bắn lên, linh hoạt như viên hầu. Chu Triều Tiên một cái ngang ngược đá ngang quật hướng Thiên Khôi đầu. Phanh, Thiên Khôi nghiêng đầu một cái, chợt, một đạo thanh âm tức giận truyền ra. Thiên Khôi thân thể khẽ động, đem Chu Triều Tiên tựa như là tảng đá bình thường, vô tình ném ra, nhìn xem đứng vững thân thể. Chu Triều Tiên thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, nhìn về phía Thiên Khôi trong đôi mắt nhiều mấy phần đề phòng. Thiên Khôi phương thức chiến đấu thật sự là quá biến thái. Hắn căn bản không nhìn công kích của hắn, tựa như là một bộ không cách nào cảm giác được đau đớn của máy giết chóc. Chỉ biết là một vị tiến công, Thiên Khôi tựa như là nổi điên bình thường, lần nữa trùng sát mà tới. Lần này Chu Triều Tiên sẽ không còn cho người ta thiếp thân cận chiến cơ hội. Hai tay khẽ động, cường hoành nội lực mang theo bọc lấy bốn phía hết thảy vật thể đánh tới hướng Thiên Khôi. Thiên Khôi vẫn là nhanh chóng trùng sát, căn bản là không nhìn hết thảy công kích. Bốn phía vật thể nện ở khôi giáp của hắn phía trên đều là trở nên vỡ nát. Chu Triều Tiên, ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Cái này Thiên Khôi thế nhưng là ta khổ tâm tìm tới hạt giống tốt. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu là ngươi hiện tại từ bỏ, ta có thể vì các ngươi Chu gia giữ lại hương hòa. Thân đồ Hy Văn lạnh giọng nói. Chu Triều trước không có lên tiếng, hai tay lại cử động, đem đình viện bên trong cất đặt một ngọn núi giả bày lên. Đột nhiên mà động, hòn non bộ trực tiếp là vô tình nện Thiên Khôi, gầm lên giận dữ phát ra. Thiên Khôi đột nhiên ném ra một quyền, hòn non bộ hóa thành vô số mảnh vụn. Thiên Khôi tốc độ kinh khủng như vậy, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Chu Triều Tiên thân thể. Trong nháy mắt, Thiên Khôi kia cương mãnh nắm đấm chính là hóa thành vượt phong bão mưa, triệt để đem Chu Triều Tiên bao phủ. Căn bản không cho hắn cơ hội phản kích. Lệ lão, tới phiên ngươi. Thân đồ Hy Văn ánh mắt nhìn về phía Lệ Khiếu. Cho tới nay, Lệ Khiếu đều là thân đồ gia cung phụng, lòng trung thành của hắn trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chậm rãi gật gật đầu, Lệ Khiếu thân thể khẽ động, chính là hướng phía nơi xa lao đi. Chu Triều Tiên liên tục bại lui, Thiên Khôi thế công càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh, hoặc là nắm đấm, hoặc là đầu gối, hoặc là vai khuỷu tay. Thiên Khôi tựa như là hành tẩu vũ khí, không chỗ không cần, ỷ vào kiên cố áo giáp, căn bản là không nhìn Chu Triều trước công kích, tâm tư nhanh chóng suy nghĩ, Chu Triều Tiên muốn cách đối phó. Bỗng nhiên trong lúc đó, Chu Triều trước phía sau vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Không biết vì sao, trước đó rời đi Lệ Khiếu thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. một thanh kiếm từ lưng về sau ám sát hướng Chu Triều Tiên. Trong chớp mắt thân Đồ Hy Văn thân thể bỗng nhiên mà động. Đột nhiên xông ra, tam phương giáp công, Chu Triều Tiên biến thành chó cùng rứt dậu. Thiên Khôi trọng quyền trực tiếp là nện đứt Chu Triều Tiên lồng ngực xương sườn. Thân Đồ Hy Văn trọng trưởng rơi vào ngạch đỉnh phía trên. Lệ Khiếu kiếm thì là vô tình đâm xuyên qua Chu Triều Tiên thân thể. A, Chu Triều Tiên phát ra đau đớn gầm thét âm thanh. Thân Đồ Hy Văn ánh mắt phát lạnh, tay phải nhanh như thiểm điện, một thanh bóp ra, trực tiếp là vô tình bóp nát Chu Triều Tiên cổ họng. Chu Triều Tiên chết hết. Cái thứ nhất, thân Đồ Hy Văn nhìn chăm chú lên ngã xuống đất thi thể. Thân Đồ Hy Văn ngữ khí vô cùng bình tĩnh, Lệ Khiếu sắc mặt ngưng trọng, nói, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Thân Đồ Hy Văn âm thanh lạnh lùng nói, còn có hai người cần chết. Lệ Khiếu gật gật đầu. Thân Đồ Hy Văn ánh mắt nhìn về phía Thiên Khôi, trầm tư một chút, đi đến bên người, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Thật tốt, giống như là hiền hòa phụ thân vuốt ve con của mình đỉnh đầu. Lúc trước còn hung uy đại thịnh Thiên Khôi giờ phút này trở nên vô cùng nhu thuận. Thân Đồ Hy Văn nhẹ giọng bên tai ngôn ngữ. Thiên Khôi có chút chất phác gật đầu. Căn dặn hoàn thành, thân Đồ Hy Văn lên tiếng nói. Ngươi mang theo Thiên Khôi đi giết Vũ Văn Thiên Phá. Nhớ kỹ, hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất. Chúng ta không thể xuất hiện một tia sai lầm. Lệ Khiếu gật gật đầu, nói, minh bạch. Vũ Thành thành đích thật là loạn, thế nhưng là Dương gia lại là ổn thỏa điếu ngư đài, một mực là không đếm xỉa đến, thực lực bản thân càng là không có chút nào đạt được tổn thương. Hiện tại Dương gia là thân Đồ Hy Văn hy vọng, nếu là Dương gia có thể đứng ra, như vậy thế cục trước mắt tất nhiên là có thể phát sinh cải biến. Trước khi đến Dương gia trên đường, thân Đồ Hy Văn trong nội tâm không ngừng tính toán, đến cùng nên xuất ra như thế nào lợi ích đi thuyết phục Dương Mâu. Vô lợi không dậy sớm, chỉ cần xuất ra đầy đủ có sức hấp dẫn lợi ích, như vậy Dương Mâu khẳng định sẽ động tâm, trọng yếu có thể đem Dương gia lôi vào. Như vậy thế cục trước mắt mà có thể thay đổi. Dương gia đóng chặt lại cửa phủ. Hai tên áo xanh gã sai vặt ngay tại trước cửa phủ thảo luận trong thành phát sinh sự tình. Trong lòng cũng là may mắn không thôi. May bọn hắn là Dương gia người hầu. Bằng không bọn hắn mặc nhỏ có thể giữ được hay không thật sự chính là một cái khác lời nói. Thân Đồ Hy Văn ngữ khí còn tính là khách khí, nhẹ giọng nói. Ngoặc kép, phiền phức hai vị đi thông báo một tiếng Dương gia chủ. Liền nói là thân Đồ Hy Văn muốn bái phỏng. Hai tên áo xanh gã sai vặt thần sắc lập tức biến đổi. Từ chủ tử nhà mình trong miệng, hắn nhưng là nghe được không ít liên quan tới thân Đồ Hy Văn sự tình. Lần này Vũ Huy Thành bên trong phát sinh động đáng, thế nhưng là không thiếu được công lao của hắn. Lập tức trong lòng có chút khó chịu, nghĩ đến chủ tử của mình căn dặn, ngữ khí hung ác nói, thật có lỗi, gia chủ của chúng ta nói, hiện tại ai cũng không gặp. Thân Đồ Hy Văn lập tức nhíu mày, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Khước Dã Luân bất đáo một con run dế đến kêu gào. Lông mày giãn ra, thân Đồ Hy Văn sắc mặt bên trong lộ ra một tia dữ tợn. Không biết chết sống đồ vật, thân Đồ Hy Văn âm thanh lạnh lùng nói, ngôn ngữ rơi xuống, hai tay khẽ động, thân Đồ Hy Văn trực tiếp là vô tình vặn gãy hai tên gã sai vặt cổ. Đứng ở trước cửa phủ, thân Đồ Hy Văn tiếng như hồng trung đại lữ, Dương gia chủ, thân Đồ Hy Văn đến đây bái phỏng, ra gặp một lần, mấy hơi về sau, cửa phủ mở ra. Dương phủ quản gia Dương Hồng đi ra, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, gia chủ tại đón khách trong sảnh chờ đợi thân Đồ gia chủ mời. Thân Đồ Hy Văn gật gật đầu, nói, Dương phủ tiểu nhân có chút không hiểu quy củ,